Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, kết minh, Phượng Lân Các ba chữ lọt vào trong lỗ tai, Kim Long tựa như rốt cuộc áp không được trong lòng tức giận. Một cái lao xuống hướng Minh Mị bay tới, nữ tử nhẹ nhàng nhảy lên, mau lẹ né tránh đối phương công kích, dừng ở cách Kim Long cách đó không xa trên bãi đất trống. Minh Mị đứng dậy, tật phong thổi bay của nàng tóc đen, một đoàn màu đỏ sương mù tự nàng bên cạnh người mặt quạt thượng bay ra đến. Chậm rãi phiêu thăng tới giữa không trung, dần dần hóa thành một cái màu đỏ chim sơn ca, phát ra uyển chuyển lại đau thương thấp minh, nhìn đến trước mắt cảnh tượng, Kim Long nheo lại mắt đến, hai cái long tu bị trong lỗ mũi phun ra nhiệt khí gợi lên. Quanh thân lôi điện rốt cuộc ấn không chịu nổi, lao ra vân đoàn, lưu lại ở của hắn bên cạnh người, giống như một thanh bính lợi kiếm, theo nó cấp tốc hướng Minh Mị phóng đi. Cùng lúc đó, màu đỏ chim chóc vòng quanh cây quạt từ đuôi đến đầu xoay quanh vũ động. Ngà voi bính thượng kim sức dần dần hòa tan, toàn bộ phiến bính bị đúc lại hơn kiên cường rắn chắc. Mặt quạt hóa thành một phen màu vàng đại đao, đem hư ảo chim sơn ca hút đi vào. Một tiếng thê lương gào thét sau, sống giao thượng xuất hiện một cái khắp huyết chim chóc, Lý Thuần Phong đứng ở một bên, xem cây đao kia, ánh mắt cơ hồ muốn toát ra quang đến, hắn lôi kéo Thôi Ngọc góc áo nói, Hồng, Hồng Minh đao, chúng thần thải thủ sơn chi đồng vì hoàng đế chú kiếm. Kim kiếm ra lô thời điểm, chú kiếm lô nội cực nóng chưa tán, còn thừa nguyên liệu chảy về phía lô đề. Phục hồi sau trở thành một cây đao, hoàng đế cho rằng bả đao này hội phản phệ chủ nhân, cho nên muốn bị hủy nó, chỉ là không nghĩ tới, đao ở trong tay hắn hóa thành một cái màu đỏ chim sơn ca, bay vào vân tế bên trong biến mất không thấy, vốn tưởng rằng Hồng Minh đao chỉ là trong truyền thuyết thượng cổ thần khí. Ai biết hôm nay đã có hạnh chính mắt nhìn thấy, Lý Thuần Phong hưng phấn mà nói đến. Đời này rất đáng giá, chính là giờ phút này đã chết cũng không tiếc, Thôi Ngọc cũng không quan tâm cây đao kia có bao nhiêu lợi hại, hắn hiện tại chỉ quan tâm Minh Mị, nhiệt năng chuôi đao cơ hồ cùng nữ tử thủ niêm ở cùng một chỗ. Nhíu nhíu mày, không có thời gian do dự, nàng nhanh chóng nâng lên đao hoành ở thân tiền, chờ chặn lôi điện tập kích, nhất kích không thành, Kim Long cuộn tròn đứng dậy xúc lực. Vân bên trong lôi điện càng tụ càng nhiều, dần dần hối thành một cái chói mắt hỏa cầu bị nó hàm ở trong miệng. Mạnh, đối phương đáp xuống, hỏa cầu so nó sớm một bước tới Minh Mị phía trước. Chỉ là lúc này đây, nữ tử không lại chỉ thủ chứ không tấn công, nàng giơ lên đao đem hỏa cầu bổ ra, đao phong lóe hàn quang, chiếu ra nữ tử huyết sắc ánh mắt, trong con ngươi phát ra sát ý. So lôi điện mãnh liệt bạch quang càng hơn, dù là bị bình chướng bảo hộ, Lý Thuần Phong cùng Thôi Ngọc vẫn là bị kia đạo lôi điện ánh sáng đâm vào không mở ra được mắt. Đợi cho sáng rọi tan hết, bốn phía lại khôi phục thành một mảnh hắc ám, xa xa nữ tử đã bay vút không trung, hai tay chỉ đao, chuẩn bị lại một lần nữa đem trước mắt địch thủ chém thành hai nửa. Hồng Minh đao dừng ở Long Giác Thượng. Một tiếng rồng ngâm vang tận mây xanh, Minh Mị sử xuất toàn thân khí lực đi xuống khảm, áp đối phương một điểm từ không trung đi xuống rơi xuống. Long Giác chảy ra huyết đến, lưỡi dao dính huyết khí, uy lực tăng nhiều, cách khác mới sắc bén gấp trăm lần, Kim Long rốt cuộc để ngăn không được, oanh một tiếng trùng trùng rơi trên mặt đất, đang lúc Minh Mị cho rằng bản thân muốn thành công thời điểm. Đao lại thế nào cũng phách không nổi nữa, bốn phía bụi đất bay lên, nàng nhịn không được tránh đi mặt ho khan vài tiếng, đợi cho lại chuyển qua đi thời điểm, đã thấy cho bụi chung lòe ra một đạo màu trắng quang. Thời gian như là yên lặng thông thường, nhỏ bé bụi đất vũ động ở sáng rọi chung, một bóng người chậm rãi trở nên rõ ràng đứng lên, đối phương chỉ dùng hai ngón tay, liền dễ dàng kẹp lấy Hồng Minh đao. Mặc cho Minh Mị dùng sức khí lực, cũng không có xuống chút nữa di động mảy may. Đế, Tuấn, Minh Mị xanh một đôi mắt Hạnh không thể tin xem hắn. Trong đầu trống rỗng, hoàn toàn không biết này bao cỏ thiên quân tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Nam nhân tuấn lãng trên mặt lộ vẻ nhất cương quyết cười. Xem liền làm cho nhân sinh ghét, Đế Tuấn cười hì hì đem Hồng Minh đao theo trước mắt mình rời. Sợ Minh Mị một cái không cẩn thận hoa tìm mặt hắn. Kinh không sợ hãi hỉ, ý không ngoài ý muốn. Đế Tuấn cười híp mắt hướng nàng đi tới, nhìn chung quanh một chút bốn phía nói. Nơi này chính là Thái Cực Cung sao? Thế nào như vậy phá? Ta ở trên trời thời điểm xem cái này mặt thật hoa lệ a, chẳng lẽ là các ngươi hai cái làm hỏng đi? Nhân gian hoàng đế tốt như vậy nói chuyện sao? Cung thất bị hủy thành như vậy sẽ không tức giận sao? Ai nha, tứ muội muội, ngươi sẽ không nghĩ qua là bị giết đầu. Trước tiên hồi Thái Sơn phủ đi, Minh Mị hai cái lỗ tai ông tác hưởng. Nàng xem Đế Tuấn, chỉ hận không thể lập tức đem hắn chém chết. Uy, đừng nổi giận thôi, ngươi xem ngươi nhất sinh khí rất khó coi, trên mặt vẫn đôi cười. Nam nhân biểu cảm nhìn qua dè dặt cẩn trọng. Khả trên tay lực đạo lại một điểm không nhẹ, Đế Tuấn muốn đem Hồng Minh đao đoạt đi lại, chỉ là hắn mới vừa chạm vào đến chuôi đao, Minh Mị liền phút chốc rút tay về, cúi đầu thấy nàng lòng bàn tay chảy ra huyết, Đế Tuấn buông tay nói, sớm từng nói với ngươi, nữ hài tử ra ra, không cần múa đao lộng thương, sớm gả nhập Lăng Tiêu Điện thật tốt, ăn hương uống lạt. Cũng không cần sợ ca ca ngươi dây dưa ngươi, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm ni tức. Giận mắng một câu, Minh Mị kéo đao liền muốn vòng qua hắn tiếp tục đi chảm long. Nam nhân vội vàng ngăn lại nàng nói, ai ai ai, có chuyện hảo hảo nói, không nên động thủ thôi, tránh ra. Bằng không ta ngay cả ngươi cùng nhau chém chết cũng không bị nàng dọa đến. Đế Tuấn như trước vẻ mặt ôn hòa nói đến. Tứ muội muội, chúng ta mới vừa rồi không phải đã giao thủ sao? Ngươi cũng thấy đấy, chém chết nó là không vấn đề gì, nhưng là muốn chém chết ta, hẳn là sẽ không là đơn giản như vậy chuyện, ngươi xem. Nó thật vất vả thoát khỏi lão thủy quân ma trường, kết quả lại rơi xuống A Thâm trong tay, nhận hết tra tấn theo Phượng Lân các trốn tới, bây giờ còn cũng bị ngươi chém chết. Này Long cũng quá đáng thương thôi, càng không ngừng vì nó cầu tình. Nam nhân bi thiên mẫn nhân bộ dáng nhường Minh Mị càng xem càng tức giận. Ngươi đều biết đến, cho nên không là nhị ca ca chảo không được nó, là ngươi không nhường đúng hay không? Ngươi muốn nắm bắt nhân ra nhược điểm hào hào cười nhạo một phen ta mặc kệ. Vì sao muốn cản của ta nói? Bị nàng dùng đao chỉ vào. Nam nhân chỉ phải từng bước một sau này đi, đãi thối lui đến cái kia long bên người thời điểm, Đế Tuấn vươn tay ở không trung nhẹ nhàng phất một cái. Cái kia vĩ đại kim long liền phút chốc biến mất không thấy. Ngươi, đá lát thượng lưu lại vài giọt máu tươi, trừ này đó ra, ngay cả cái bóng dáng đều không có, ta cũng không có tính toán chắn con đường của ngươi a. Chỉ là ta trong tay chỉ có A Thâm nhược điểm còn chưa đủ. Còn cần A Triệt A, nam nhân đem khuôn mặt tuấn tú tiến đến nàng trước mặt. Khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười nói. Như vậy, ta liền sẽ không ngày ngày cuộc sống hàng ngày khó an. Lo lắng nhân ra đem Lăng Tiêu Điện dẫm nát dưới chân, đối hắn đáy mắt kia mặt khó có thể nắm lấy. Quang mang cảm thấy thập phần xa lạ. Minh Mị không khỏi có chút nghi hoặc, trước mắt này phúc hắc bất lương đế vương vẫn là nàng nhận thức cái kia thiên quân sao? Ngươi muốn làm gì? Cảnh giác nhìn hắn một cái, lần này đổi thành nàng lui về sau, từng bước một tới gần, Đế Tuấn cẩn thận thưởng thức nữ tử đẹp đẽ khuôn mặt. Luôn cảm thấy trong thiên hạ sợ là không có so Thái Sơn phủ đế cơ càng đẹp mắt cô nương. Khó trách A Triệt như vậy không bỏ xuống được ngươi, ngươi nói cái gì? A, không có gì không có gì. Ta là nói, không bằng chúng ta kết minh. Thế nào, ngoặc kép, hết chương.